Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3578. Chương 3578. Gặp Triệu Đình. Triệu Đình mày nhíu lại càng sâu. Tam cái tiểu cái dám hài. Thế mà đến tìm Kình Thiên Tông đàm giao dịch. Liền xem như luyện đan sư. Đoán chừng cũng là trình độ đồng dạng luyện đan sư a. Nghiệm qua bọn hắn Tử Tiêu cung đệ tử lệnh bài không có. Triệu Đình lại hỏi một câu. Hắn là suy đoán có phải là tùy tiện nơi nào đến mấy cái tiểu thí hài. Giả mạo Tử Tiêu cung đệ tử kia mà. Nghiệm qua, ba người lệnh bài đều là thật. Tiểu đội trưởng vội vàng trả lời. Loại chuyện nhỏ nhặt này nếu là hắn không biết đi làm, cũng sẽ không cần hỗn. Được thôi. Trước tiên đem mấy tên tiểu tử kia mang đến gặp bản trưởng lão. Triệu Đình sau khi suy nghĩ một chút, hướng tiểu đội trưởng phất phất tay. Hắn cũng là không có cách nào. Nếu thật là Tử Tiêu cung đệ tử, đừng nói nhân gia nói có cổ tông chủ chỉ lệnh, coi như không có, cũng không thể trực tiếp đuổi đi a. Muốn gặp tông chủ là không dễ dàng như vậy, nhưng dầu gì cũng muốn để người vào cửa. Hiểu rõ hơn một chút tình huống mới được. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết ba người liền được đưa tới Triệu Đình trong sân. Kỳ thật cũng chính là Triệu Đình chỗ ở địa phương khoảng cách đại môn tương đối gần. Mà không phải loại chuyện này đều là giao cho hắn đến xử lý. Lại thêm hắn làm người tương đối tốt nói chuyện. Cho nên thủ vệ tiểu đội trưởng một khi gặp được chính mình quyết định không được sự tình, liền sẽ đến tìm Triệu Đình trưởng lão, vãn bối Tử Tiêu cung đan đạo đệ tử Bạch Vũ Triết, mang theo hai vị thê tử, gặp qua Triệu trưởng lão. Tại đình viện bên trong, Bạch Vũ Triết ba người cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Triệu Đình đang theo dõi Bạch Vũ Triết ba người đại lượng, tùy ý phất phất tay, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi: mấy vị tới đến ta Kình Thiên Tông, nghe nói là muốn nói chuyện gì giao dịch, không biết phải chăng là có thể cùng bản trưởng lão nói một chút. Bạch Vũ Triết hơi có chút do dự. Triệu Đình danh tự hắn ngược lại là nghe nói qua, người này tại Kình Thiên Tông cũng là nhân vật quyền cao chức trọng, theo lý thuyết cũng có thể trực tiếp cùng hắn đàm. Có thể Bạch Vũ Triết chính là lo lắng tin tức này sẽ bị truyền đi, đến thời điểm hơi nhiều mấy người biết, liền có khả năng truyền toàn bộ thần giới cũng nghe được tin tức này. Như vậy còn lại Cửu Long Đỉnh, hắn muốn có được liền muốn khó hơn ngàn vạn lần. Bất quá hắn cũng biết, thân phận của mình địa vị nhiều nhất cũng bất quá là Tử Tiêu cung đệ tử. Nói dễ nghe một chút là cổ nguyên thân truyền đệ tử. Nhưng liền xem như cái thân phận này, mở miệng liền muốn gặp Kình Thiên Tông loại này đại tông môn tông chủ, nhân ra hơn phân nửa cũng là không rảnh để ý. Lại nói, thân phận này người khác tin hay không cũng còn không nhất định đâu. Cho nên, Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể là trước từ Triệu Đình nơi này vào tay. Thế là mở miệng nói ra, xác thực có một kiện so sánh mấu chốt sự tình, muốn tìm Hàn Tông chủ nói một chút, không biết Triệu trưởng lão có thể hay không dẫn tiến. Mặc dù trong lòng đã có quyết định, nhưng Bạch Vũ Triết vẫn là muốn thử một chút. Ha ha, chúng ta Tông chủ bây giờ đang bận, khả năng không có thời gian. Có chuyện gì, liền cùng bản trưởng lão nói một chút đi. Quả nhiên Triệu Đình không chút do dự liền cự tuyệt. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn vừa rồi người tiểu đội trưởng kia liếc mắt. Người tiểu đội trưởng kia cũng là giật mình. Không cần phải nói chính mình liền chạy ra khỏi đi. Biết quá nhiều cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đạo lý này hắn biết rõ. Vãn bối lần này nghe theo sư tôn chi danh đến Kình Thiên Tông đến, là muốn nói một chút Cửu Long Đỉnh sự tình. Không biết chuyện này Triệu trưởng lão có thể hay không trực tiếp làm chủ. Bạch Vũ Triết ngữ khí rất thận trọng, nhưng cũng y nguyên lộ ra cung kính. Hắn đương nhiên muốn đem Tử Tiêu cung cùng cổ nguyên rời ra ngoài.